Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 405, chương 405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảm gia đình đã rất sâu đậm, không ai có thể thay đổi được. Cô sẽ không bao giờ quên ơn nuôi dưỡng của họ, cũng như sẽ mãi biết ơn sự hy sinh của bố mẹ. Nhưng cô không thể không thắc mắc, bố mẹ ruột của cô rốt cuộc là ai? Tại sao họ lại bỏ rơi cô? Và Kỳ Hòa, làm sao cô ấy lại biết được những điều ấy? Kiều Lê nhớ lại lời Kỳ Hòa đã nói về một buổi tiệc từ thiện 3 ngày nữa, trong đó sẽ có sự xuất hiện của người bố ruột của cô. Làm sao Kỳ Hòa có thể biết điều đó trong khi cô chẳng hề chia sẻ gì về chuyện này? Cảm giác bất an và băn khoăn cứ ám ảnh Kiều Lê khiến cô không thể ngủ được. Đêm dài, trong lòng cô vẫn không thể nào yên ổn. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Kỳ Hòa đang ngồi trong phòng. Cô đột nhiên hắt hơi một cái, xoa xoa mũi rồi mở máy tính ra. Chắc là có người đang nhắc đến mình, cô nghĩ, rồi nhanh chóng đăng nhập vào livestream. Ngay khi cô vào, bình luận trong phòng chat đã tràn ngập. Chị ơi, cuối cùng chị cũng trở về rồi. Hu hu hu, không có livestream của chị Kỳ Hòa, mấy ngày nay em ăn cơm không thấy ngon. Đúng đó, livestream của chị Kỳ giúp cả cõi mạng có bữa cơm ngon nhỉ. Kỳ Hòa thấy những bình luận này, liền cười và nói, hai ngày nay tôi phải xử lý một số chuyện nên không livestream được. Xin lỗi mọi người, nhưng sau này, mỗi lần livestream tôi sẽ thông báo trước một ngày. Nếu không có thông báo thì hôm sau sẽ không livestream đâu nhé. Gì, cấm không livestream thế nhé. Tôi thấy chị Kỳ nên xem bói mỗi ngày. Ai đồng ý thì nhấn 1, ai không đồng ý thì nhấn 0, 1111, 0. Nhưng trong khu bình luận, có một số bình luận khác nổi bật. Chúc mừng chị, Dương Vận đã gặp quả báo rồi. Đã tức chết rồi, Dương Vận, Kỳ Hòa chợt nhớ ra cái tên này. Nếu không phải vì khu bình luận nhắc tới, có lẽ cô đã quên mất người này. Kỳ Hòa hỏi, Dương Vận sao thế? Chị ơi, chị dùng mạng 2G à? Mau lên Weibo xem hot search đi. Tôi buồn cười quá, chuyện của Dương Vận bùng nổ trên Weibo rồi mà chị Kỳ là đương sự lại không biết gì hết. Xem ra chị Kỳ chẳng quan tâm gì đến Dương Vận thật. Thứ xấu xa như Dương Vận xứng để chị Kỳ của chúng ta quan tâm sao? Ha ha ha. Chắc Dương Vận tức mất chết luôn á. Cô ta kiếm chuyện mà ngay cả chuyện của cô ta Kỳ Hòa cũng không thèm quan tâm. Kỳ Hòa liền vội vàng mở Weibo và lập tức thấy tên Dương Vận xuất hiện trên top 1 hot search. Cô nhấn vào và thấy bài thông báo từ cảnh sát. Tin này không phải một hot search tốt đẹp, mà là thông báo về việc Dương Vận bị cáo buộc mưu sát và bị tuyên án tù 3 năm. Dù chính phủ chỉ đề cập đến nghệ sĩ họ Dương, nhưng ai cũng hiểu là đang nói về Dương Vận. Gần đây, Dương Vận chính là người duy nhất bị điều tra. Fan của Dương Vận vốn nổi tiếng gây rối, nhưng lần này lại im lặng. Không ai dám lên tiếng. Fan hâm mộ của Dương Vận đâu rồi? Sao giờ im lặng hết thế? Không phải lúc nào cũng ca tụng chị mình là nhất sao? Không phải bảo Kỳ Hòa đã đổ oan cho chị của mấy người sao? Giờ ngay cả chính phủ cũng lên tiếng rồi. Mấy người mở mắt ra mà nhìn đi. May quá, thật đáng mừng. Khắp nơi đều vui. Tập tiếp theo của Rung Động Tuyệt Đối sẽ không có Dương Vận nữa. Nhìn thấy Dương Vận là tôi lại muốn ói. 1. Đề nghị cắt hết phần của Dương Vận trong tập tiếp theo của Rung Động Tuyệt Đối. Tôi sẽ vừa like, vừa tặng quà, vừa cày view cho chương trình. Dương Vận thật sự quá độc ác, còn muốn giết người thật. Nếu không nhờ Kỳ Hòa của chúng ta xuất sắc thì đã xảy ra án mạng rồi. Đúng vậy, sống lâu mới thấy nhiều thứ. Dương Vận chắc chắn phải ngồi tù mọt gông. Dám hại Kỳ Hòa của chúng ta. Chết đi, chết đi, chết đi. Ủa mà, tôi tò mò sao Kỳ Hòa lại biết chuyện Dương Vận làm thế. lúc đó cô ấy còn đang đối diện với Lương Nhất Hủ mà. Hoàn toàn không thể chú ý đến chuyện khác, chắc là đoán mò thôi. Dù sao trong cả ekip chương trình, Dương Vận là xấu xa nhất. Ngoài cô ta ra, ai đi hại người chứ? Tôi thấy người vui nhất chắc là Lâm Hiểu Thiên và fan hâm mộ của anh ấy. Đọc những bình luận này, Kỳ Hòa không khỏi cảm thán. Lúc trước, Dương Vận vẫn luôn giữ hình tượng là bạn gái quốc dân. Cô ta có vẻ ngoài ngây thơ, trai gái đều yêu mến. Dù có phẫu thuật thẩm mỹ nhưng phẫu thuật rất thành công. Mỗi lần trang điểm lại càng thêm xuất sắc. Một hình tượng đẹp đẽ thế nhưng Dương Vận đã tự tay phá hỏng tất cả. Từ giờ, cô ta có tiền án như thế. Đừng nói là không thể quay lại giới giải trí, mà ngay cả việc sống bình thường cũng khó. Cô ta sẽ không thể xin được công việc bình thường. Con cái của cô ta sau này cũng không thể thi vào công chức biên chế. Quá thảm, nhưng chẳng ai thương tiếc cô ta. Tội lỗi của Dương Vận chính cô ta gây ra, vậy thì phải gánh chịu hậu quả. Kỳ Hòa không nghĩ thêm nữa, cô nhanh chóng nói, vẫn như cũ nhé, coi ba lượt, kết nối nhanh chóng thành công. Trên màn hình hiện lên một người phụ nữ tóc ngắn đến tai. Nhìn là biết rất giỏi giang. ID của cô ấy là Thu Thủy Y Nhân. Chủ kênh, tôi muốn nhờ cô bói thử cho tôi và bạn trai xem chúng tôi khi nào thì có thể kết hôn. Hai mắt Thu Thủy Y Nhân sáng lấp lánh. Khuôn mặt hơi đỏ lên vì ngại. Cả người cô toát ra vẻ hạnh phúc của người đang yêu. Mặc dù các fan độc thân trong phần bình luận đều cảm thấy tổn thương, nhưng tất cả mọi người vẫn chúc mừng. Wow, chúc mừng nha. Hạnh phúc quá. Trước đây trong livestream của Kỳ Hòa có đủ loại bói toán. Tôi gần như tuyệt vọng về cuộc sống rồi. Cuối cùng cũng có tin vui này. Chị gái này xinh đẹp như vậy, chắc chắn bạn trai cũng rất đẹp trai ha. Đáng ghét a a a. Tôi giống như con chó nằm ven đường bị người ta đạp một cái. Lại còn phải đi chúc mừng, cách chương.